Xiên thư nữ phụ hào môn được nuông chiều. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được gọi là Việt ca không chút để ý mà ngẩng đầu. Anh ta cười khẽ một tiếng. Tam Nhi, cậu không phát hiện ra sao? Anh, phát hiện cái gì à? Một người khác tò mò hỏi. Vừa rồi đua xe vừa mạo hiểm lại kích thích. Toàn bộ hành trình tiểu Tam Nhi đều bị người kia chèn ép. Cuối cùng cả người thiếu chút nữa nổi điên. Nếu không phải mấy người bọn họ ngăn lại, chỉ sợ cậu ta thiếu chút nữa sẽ vì thắng cuộc đua này mà làm ra một số chuyện điên rồ. Cũng người vừa nãy đua xe với bọn họ chưa được bao lâu liền rời đi. Chẳng qua cuối cùng lại còn giơ một ngón giữa. Thật sự làm cho người ta có một chút xíu khó chịu. Lái xe, là nữ. Người trả lời chính là Trương Sùng. Anh ta đeo một cái kính gọng vàng. Cả người giống như cặp kính này vừa lạnh lẽo lại bình tĩnh. Nhưng Tiểu Tam Nhi nghe thấy câu nói đó lại không thể bình tĩnh nổi. Sao có thể? Tiểu Tam Nhi lúc này thật sự là kinh ngạc. Đua xe lợi hại như vậy, cư nhiên lại là nữ. Lúc đua xe so với cậu ta còn muốn điên, muốn cuồng hơn, vậy là lại là nữ. Sao có thể? Chắc chắn là không đùa với cậu ta đúng không? Tiểu Tam Nhi cảm thấy trái tim của mình đã bị mãnh liệt mà đánh sâu vào. Việt ca, này, Tiểu Tam Nhi nhịn không được nhìn về phía Trầm Việt. Muốn anh ta chứng thực, là thật sự, thì Nam chậm gì gì mà nói. Tiểu Tam Nhi lái xe chuyên chú nên không có để ý tới. Nhưng toàn bộ bọn họ lại đều nhìn thấy. Bàn tay kia vươn ra, trắng nõn, thon dài, hơn nữa lại còn bộ móng màu sắc rực rỡ. Vừa nhìn liền biết, đây là tay của nữ. Tiểu Tam Nhi sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Đột nhiên cả người kích động mà hô to. Chấm, anh mau đi tra xe chiếc xe vừa rồi là của ai. Em gái kia đủ dã. Em thích. Thi Nam có chút vui sướng nhìn người gặp họa. Những người phụ nữ có bàn tay đẹp, ngoại hình hầu như đều rất bình thường. Chuyện này cũng giống như việc nhìn thấy một bóng dáng nữ phía sau rất đẹp, nhưng phía trước lại chưa hẳn đã đẹp. Cái gọi là bóng dáng phía sau, từ xưa đến nay rốt cuộc là đã làm tổn thương vô số trái tim của đàn ông. Chỉ sợ là nhiều không đếm xuể. Thi Nam không đành lòng mà nhìn khuôn mặt như sắp phát xuân của Tiểu Tam Nhi. Anh ta nhìn Trầm Việt hỏi. Anh thấy thế nào? Trầm Việt một tay chống sườn mặt của mình. Có chút chán đến chết tùy ý mà nói. Cậu hỏi đi. Tiểu Tam Nhi nghe Trầm Việt nói như vậy, vội vàng thúc giục Thi Nam. Nam tử, cậu nhanh lên. Thi Nam nhịn không được cười nhạo Tiểu Tam Nhi nóng vội. Gấp cái gì? Còn sợ người chạy mất sao? Thi Nam không chút hoang mang mà cầm lấy điện thoại của mình. Không biết là gọi cho ai. Cũng may vừa rồi anh ta có chụp được biển số xe của chiếc xe thể thao đỏ rực kia. Có biển số xe thì chuyện tìm ra chủ xe bất quá cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Loại chuyện này cũng chỉ có người lăng đầu thanh như Tiểu Tam Nhi mới cảm thấy lo lắng. Lăng đầu thanh là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống. Nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng. Hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc. Cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng. Chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Anh ta vẫn còn chưa cúp điện thoại đã thấy hai mắt Tiểu Tam Nhi sáng lên mà nhìn chằm chằm mình. Nhấp chặt môi, trong mắt có chờ mong mà chính mình cũng không biết. Trương Sùng ở một bên nhịn không được mà trêu chọc. Tiểu Tam Nhi nhỏ nhất trong số chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Đã biết thích cô nương nhà người ta rồi. Ha ha, Tiểu Tam Nhi có chút thẹn thùng, nhưng vẫn không thể giấu được tâm tư của chính mình. Nếu như nói vừa rồi người đua xe với cậu ta là nữ, như vậy thì cậu ta đối với người kia xác thật là hứng thú rất lớn. Sau khi cúp điện thoại, Thi Nam ung dung thong thả mà cười một chút, nói theo Trương Sùng, như thế nào, Tiểu Tam Nhi, động tâm sao? Bị chọc thủng tâm tư nên Tiểu Tam Nhi ho nhẹ một tiếng. Cậu ta xấu hổ mà ha ha ha cười vài tiếng. Còn chưa biết đâu. Không phải là còn chưa nhìn thấy mặt em gái nhà người ta sao? Thi Nam nhịn không được mà cười nhạo một câu. Vậy nếu như con gái nhà người ta lớn lên không tồi, cậu liền theo đuổi. Tiểu Tam Nhi đúng lý hợp tình mà nói. Đúng rồi, nam tử, cậu rốt cuộc là có hỏi được tên không a? Thi Nam và Trương Sùng đồng thời mà cười rộ lên. Ngay cả đáy mắt Trầm Việt cũng hiện lên ý cười. Thi Nam nói, nhìn xem cái dạng này của cậu, cả đời này chưa gặp qua phụ nữ đúng không? Nam tử, cậu đừng úp úp mở mở, mau nói cho mình biết tên đi. Tiểu Tam Nhi thật sự là gấp đến mức sắp bốc hỏa. Sau khi khiến cho mọi người tò mò xong, Thi Nam mới chậm gì gì mà nói. Chủ xe tên Úc Phi. Úc Phi, làm sao mà lại cảm thấy có chút quen tai? Sau khi Tiểu Tam Nhi nói xong, vắt hết óc mà suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc đã nghe qua cái tên này ở đâu. Cuối cùng vẫn là Thi Nam giải thích một câu. Nhân vật cấp nữ thần của Cao Trung Thánh Địa là con gái của nhà giàu mới nổi Úc Phi. Vậy, cô ấy lớn lên như thế nào? Đối với người vừa mới 18 tuổi như Tiểu Tam Nhi mà nói, điều mà cậu ta chú ý nhất vẫn là nhan sắc của con gái nhà người ta. Cậu ta chính là một người nhan khống triệt để. Thi Nam nghĩ tới bạn tốt của mình đã đánh giá Úc Phi qua điện thoại. Ăn ngay nói thật mà nói, đã là nhân vật cấp nữ thần, cậu cảm thấy bộ dạng còn có thể kém sao? Thi Nam nói xong câu này, chỉ thấy hai mắt của Tiểu Tam Nhi đều phát sáng. Úc Phi đúng không? Tiểu Tam Nhi ở trong lòng lại một lần nữa nhắc lại cái tên này. Cậu ta nhớ kỹ cách chương.